Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 571, Tuyết Nhi đến thăm. Leng keng, chấm ngoặc kép, đại khái qua nửa giờ. Môn tại truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Tần Phi một bên đánh răng vừa đi ra mở cửa. Một cái đem mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ yểu điệu đầy đặn nữ tử. Đứng tại cửa ra vào. Bối rối không thôi. Xem xét là Tần Phi. U oán liếc mắt nói một câu. Lâu như vậy mới mở cửa. Sau đó tả hữu tứ phương. Thấy không người. Mới bước nhanh đến. Ta đã rất nhanh à. Tần Phi nhún vai. Đóng cửa một cái vậy đi đến. Triệu Tuyết Nhi tiến đến về sau. Mỗi một cái phòng đều kiểm tra một lần. Đem có thể đóng cửa cửa sổ. Toàn nhốt. Có thể kéo màn cửa. Toàn kéo lên, có thể chấn động, vậy toàn chặn lại, xem ra cái này đại minh tinh, chậm rãi trưởng thành, có cực mạnh cường phản chụp ảnh ý thức. Tần Phi nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Không khỏi đậu đen rau muống một câu. Triệu tiểu thư, không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Người cái này làm cho chúng ta giống như đang trộm tình a. Đương nhiên. Ta hiện tại sự nghiệp lên quỹ đạo. Rất nhiều người đều hận không thể ta xảy ra chuyện đâu. Ta mặc dù là giữ mình trong sạch, nhưng vậy muốn khắp nơi cẩn thận, không thể để cho người khác nắm được cán. Triệu Tuyết Nhi hiện tại cũng đã chậm rãi thăm dò rõ. Ràng ngành giải trí sinh tồn chi đạo, quyết không thể có bất kỳ nhược điểm rơi vào tay người khác. Bởi vì nàng 2 năm này trà trộn ngành giải trí, chứng kiến quá nhiều dạng này sự tình. Người trong nghề vì tranh một vai hoặc là nào đó một cái cơ hội. Ác ý đem những người khác sao sao tuôn ra đến. Từ đó để cho mình thu hoạch. Lại hoặc là nào đó đố kỵ nào đó đang hot minh tinh. Tìm người theo dõi quay chụp. Cuối cùng đem đang hot minh tinh kéo xuống ngựa bản án. Đương nhiên vậy có rất nhiều nữ hài tử. Ra bán mình nhan sắc cùng thân thể. Dùng cái này đem đổi lấy nào đó cái vai trò hoặc là cơ hội. Đây đều là thái độ bình thường. Chính nàng đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Người minh bạch những đạo lý này. Còn dám tới nhà ta. Xem ra là ta thiên đại vinh hạnh. Tần Phi nghĩ nghĩ. Cái này ngành giải trí xác thực rất tàn khốc. Cũng rất thâm trầm. Một khi chơi thoát. Liền vĩnh không thể vươn mình. Tỉ như tiểu Trư đồng học. Tiểu Sảng đồng học. Tiểu Hoa đồng học, a, Tiểu Hoa giống như không có chuyện gì. Ngươi biết liền tốt, bất quá Tần Phi, đoạn thời gian này không thấy. Ngươi biến hóa rất lớn a, cảm giác chính xác ỉu xìu không ít, hoàn toàn không có trước kia. Sức sống, Triệu Tuyết Nhi đã đem mình khẩu trang hái xuống. Lộ ra một trương không có thể bắt bẻ mặt, nhưng là Tần Phi nhìn y nguyên thờ ơ, biểu lộ hào không gợn sóng. Ánh mắt y nguyên ngốc trệ. Cái này khiến Triệu Tuyết Nhi có chút cảm giác bị thất bại. Đồng dạng nam nhân gặp nàng. Liền chẳng khác nào con sói đói. Hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Cái này Tần Phi. Căn bản vốn không đúng. Tối thiểu giữa người và người tôn trọng đều không có. Không được. Tuyệt đối không đi. Triệu Tuyết Nhi lại đem mình phòng nắng lại thông khí áo khoác thoát. Lộ ra một kiện màu đen tu thân tê sớt, sung mãn thân thể mềm mại muốn thịt đạn đồng dạng, run run dày dày, cũng không phải cái gì ABCD, tuyệt đối là E hoặc F, nàng cái này cởi một cái, đánh vào thị giác mạnh phi thường, toàn bộ phòng không gian đều giống như bị áp bách chút. Nàng lại cố ý cắn môi một cái, thân thể cố ý lộ ra một điểm mị, phong tình vạn trùng. Tần Phi lập tức cảm thấy môi làm lưỡi khô. Thân thể rốt cục có chút dị dạng. Ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Tranh thủ thời gian cúi đầu cầm lấy cái chén uống nước. Mẹ a, cực phẩm pháo đài. Triệu tiểu thư, cái này 2 ngày phát sinh một chút sự tình. Thân thể ta vậy thụ một điểm thương. Cho nên trạng thái không tốt lắm. Bất quá ta vẫn là vô cùng cảm kích ngươi vì ta quán ba làm một cái tuyên truyền. Tần Phi thuận. Miệng nói ra, chuyển di một hạ chú ý lực, ngươi liền một câu tạ ơn liền muốn đánh phát, tóc, ta rồi, khó mà làm được, Triệu Tuyết Nhi chu môi, rõ ràng không thèm chịu nể mặt mũi, mặt mày một mực loạn chuyển, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Vậy ngươi muốn thế nào nha? Nói đi, bất quá sự tình nói rõ trước. Ta hiện trên lưng có thương tích trong người. Thật rất thích hợp quá mức vận động dữ dội. Tần Phi trước đem một vài khả năng chuyện phát sinh bay ngăn chặn. Hiện tại mình xác thực không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Liền ngay cả loại chuyện đó. Vậy hữu lực vô tâm. Ngươi, đầu óc muốn cái gì a? Ta lần này chuyên môn bái phỏng. Muốn theo ngươi đàm nói chuyện hợp tác. Tiện nghi một cái ngươi tiểu tử này. Triệu Tiết Nhi lời nói xoay chuyển. Nói rõ ý đồ đến. Có ý tứ gì? Tần Phi cũng là không hiểu thấu. Tiện nghi một cái ta. Chẳng lẽ là hợp tác sinh con à? Bất quá bây giờ mình thật không có gì động lực. Tinh lực phương diện lời nói. Ngươi bên trên đến chính mình động liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cái kia, ta hiện tại mình thành lập một cái phòng làm việc. Liền là muốn thuê ngươi làm ta bảo tiêu. Đương nhiên còn kiêm nhiệm ta người đại diện. Mỗi cái tháng ta cho ngươi 100.000. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Tiết Nhi tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Nàng là thật có dạng này thành ý. Không phải nàng nay trời cũng sẽ không mạo hiểm đi vào Tần Phi trụ sở. Từ lần trước ra cái kia một việc, nàng đổi rất nhiều người đại diện cùng bảo tiêu. Nhưng là không có một cái nào có thể làm cho nàng cảm giác yên vui. Mỗi một ngày đều hội nơm nớp lo sợ. Không có cảm giác an toàn. Nếu là Tần Phi có thể tới giúp nàng, nàng khả năng mới có thể chân chính yên tâm. Ngạch, cảm ơn ngươi yêu ái. Triệu tiểu thư. Mặc dù cái này 100.000 khối đối ta rất dụ hoặc, nhưng là hiện tại giai đoạn này, ta vẫn là lấy việc học làm trọng, với lại ta còn muốn kinh doanh mình quán bar, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Tần Phi trực tiếp nói khéo từ chối, cái này không thích hợp. Tần Phi, người đọc sách không phải cũng là vì kiếm tiền à? Ta biết trong nhà người là nông thôn, ngươi theo ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lần này nàng xác thực rất có thành ý. Nàng rất ưa thích Tần Phi. Cái này nam nhân có thể rất cẩn thận. Cũng có thể rất hài hước. Quan trọng hơn có cảm giác an toàn. Cái này thật không được. Có lẽ chờ ta tốt nghiệp trung học sau này hãy nói a. Tần Phi nghe lời này cái này có chút khó chịu. Theo ngươi, giống như muốn bị nàng bao nuôi đồng dạng. Tần Phi, ngươi không thích ta không? Triệu Tiết Nhi khả năng có chút lo lắng. Thân thể chậm rãi nhích lại gần. Cái kia hai viên thịt đạn trực tiếp sát bên Tần Phi cánh tay. Mềm hồ, nóng hổi, ngứa hồ, miên man bất định. Không phải, ta tin tưởng là nam nhân cũng sẽ không chán ghét ngươi đi. Bất quá ta bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Ta học tập, ta quán bar, thậm chí ta, tình yêu, không sợ nói cho ngươi. Đã từng một cái rất thích ta người. Nhưng là nàng bây giờ lại quên đi ta. Ta cũng không biết như thế nào mới có thể tìm về nàng ký ức. Cho nên ta bề bộn nhiều việc đến. Tần Phi nói lúc này. Con mắt đỏ ngầu. Triệu Tiết Nhi lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thân thể cũng chậm chậm cách xa một chút. Tần Phi, ta mặc dù không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta nhìn ra được ngươi rất yêu nàng. Ngươi đáp ứng ta. Nhất định không muốn từ bỏ nàng được không? Triệu Tiết Nhi người này đã từng buông tha mình tính. Yêu, đến nay đều có chút hối hận. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không buông tha cho. Tiết Nhi tiểu thư, mặc dù ta không thể làm ngươi bảo tiêu, nhưng là ta phi thường nguyện ý làm bằng hữu của ngươi. Ngươi có khó khăn tùy thời có thể lấy tìm ta. Đương nhiên, có giúp hay không được. Cái này liền không nói được rồi. Được thôi, có ngươi câu nói này, liền không uổng công ta lần này bất chấp vô cùng phong hiểm qua tới tìm ngươi. Triệu Tiết Nhi vui, vẻ cười, có rượu mà, Triệu Tiết Nhi nói nhiều lời như vậy, có chút khô miệng, ngạch, không có ý tứ, ta chỗ này không có, muốn uống lời nói, đi quán bar đi, ta để tiểu thôi cho ngươi điều một chén vô cùng tốt cốc tai. Bao người ưa thích, cái kia đi nhanh lên đi. Ngươi nơi này một cỗ nam nhân mồ hôi vị chua. Ta đều không tiếp tục chờ được nữa rồi. Triệu Tiết Nhi đứng lên. Đem mình quần áo đều mặc xong. Chờ một lát. Ta trước cùng Hồ ca trước nói một chút. Cho ngươi một cái độc lập phòng. Một hồi chúng ta lén lút tiến đi là được. Tần Phi đã lấy điện thoại ra. Chờ một chút. Triệu Tiết Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thế nào? Tần Phi nếu không như vậy đi. Dù sao ta sáng ngày liền đi. Ta hiện tại cùng ngươi lại hợp tác một chút. Ta đi ngươi quán ba ngồi một chút. Thuận tiện hát một bài. Thu 100.000 khối. Coi như suất tràng phí thế nào. Cái này Triệu Tiết Nhi lúc này cũng không quên lừa một bút. Ngọa tào, ngươi đi ta quán ba miễn phí uống ta rượu. Ta còn muốn cho ngươi 100.000 tiền suất tràng phí. Cái này quá mức a. Tần Phi phản ứng đầu tiên chính là cái này. 100.000 đều là hữu nghị giá. Nơi khác phương 1 triệu ta đều không đi. Còn không tính ta cho ngươi tuyên truyền. Không cần dẹp đi. Ngươi cũng đã biết ta hiện tại là cái gì giá trị bản thân a. Triệu Tuyết Nhi cũng là nói khoác. Weibo fan hâm mộ số đột phá 100 triệu đang hot nghệ nhân. Ngạch, cái này, ta phải cùng hổ ca thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, Tần Phi trong lúc nhất thời vậy không làm chủ được. Nhanh lên, không phải ta liền trở về ngủ ngon. Triệu Tiết Nhi tiểu tính tình cũng tới. Ai bảo ngươi tiểu tử không chịu coi ta bảo tiêu. Không phải liền giúp ngươi tuyên truyền miễn phí. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.